Quyển 1 vận mệnh đổi xoay khuynh thành linh nữ. Khuynh thành linh nữ, góc truyện audio.com. Ánh nắng chan hòa cùng với bóng chiều tà, loáng thoáng khiến người ta thập phần rung động. Thành thị nho nhỏ vẫn không kém phần tập nập về người ngựa dưới hoàng hôn. Nhưng nào ai để ý tới một biệt viện cũ nát gần Quỳnh gia. Trong ấy, bóng dáng tiểu nữ nhi khoảng chừng 13 tuổi đầy máu me gục bên gốc cây lớn. Khiến cho tưởng rằng người đã chết, bỗng nhiên nàng kia lật người, rồi mở to con ngươi xanh biếc, ánh mắt ấy lần nữa mở ra, chỉ còn lạnh lùng sắc sảo không giấu được thù hận mãnh liệt. Thiên, lão cho độc linh này sống lại thì ta sẽ cố mà không phụ lòng. Nàng kia mở miệng, giọng nói nhàn nhạt quen thuộc truyền tới giống y đệ nhất sát thủ. Không sai, đây chính là độc linh, nàng sống lại trong một giấc mộng. Linh mệnh, mạng ngươi chưa tận, ta gọi thiên quân, là người giúp ngươi sống. Ngươi sao, lão thiên sao, gạt ai chứ, mê tín, mắt nhìn đầy ý khinh thường. Thân thể ngươi đã vỡ nát nên ta đành phải cho ngươi trọng sinh tại một nơi xa lạ. Nói xong, cả người nàng quay cuồng. Cho tới khi nhìn tới cái hoang tàn biệt viện này độc linh mới tin giấc mơ kia là thật. Nàng thực sự đã xuyên không mất rồi. Đang suy tư thì ký ức bỗng tràn về như suối nước. Ngập tràn đầu óc nàng, như một đoạn phim, chỉ vụt một cái rồi qua. Từ bé, được một thiếu phụ ôm về, sống trong nhung lụa đến ngày 5 tuổi. Khảo nghiệm biết thể chất phế vật, sống một năm tại đế đô nhận mọi khi dễ cùng khinh bỉ. Tròn 6 tuổi bị gia tộc vứt bỏ, ngũ thúc lén thu lưu, xong, bị phát hiện và trừng phạt. Bằng cách tiếp quản phân gia ở thành nhỏ, tới đây lại bị nhân khi dễ coi thường, ngũ thúc bảo vệ nhưng chủ thân thể không biết, nhiều lần nghĩ quẩn, treo cổ tự tử, đại thẩm phát hiện cứu giúp, yếu ớt mạch đập, đại phu nói, sống là tốt rồi, từ đó, nguyên lực không tu, võ thuật không thể, phế vật thực sự, ở viện cũ nát, ngày nọ phát hiện, Dung Liên tiểu thư, không phải con thúc thúc. Hoảng sợ nên vấp cành cây, bị hành hung đến chết để bị đầu mối, và nàng xuyên không, xem xong đoạn ký ức, miệng độc linh không tự chủ được mà nhếch lên một đô cong nhàn nhạt. Hừ, bảo nàng ngu dốt phế vật, vậy, đợi xem nhe cưng, vứt bỏ ta, gia tộc kia hãy chờ, phế vật ngu si không có nguyên lực, nàng cho chúng biết thế nào mới là sức mạnh, cầm kỳ thi họa rốt đặc cán mai. Nàng cho chúng biết thế nào mới là phong hoa tuyết đại. Gia tộc rũ bỏ quan hệ chỉ còn ngũ thúc thu lưu. Nàng cho chúng biết thế nào mới là hối hận đến chết. Độc huyết linh, thực cảm tạ cô đã cho ta thân thể. Ta sẽ báo thù cho cô nhắm mắt xuôi tay. Hưng thành bé nhỏ, sớm mà đổi, nam thành đệ nhất thành đi. Nam là tên của ngũ thúc. Bây giờ nàng nhỏ yếu như vậy. Chỉ cần một biểu tỷ dư sức giết chết. Nhưng không có nghĩa là, những năm sau đó độc linh này vẫn như thế, lời nàng nói không phải cuồng vọng, bởi nàng thề sẽ thực hiện được, bây giờ dù kêu gào bao nhiêu, hứa hẹn bao nhiêu cũng thế mà thôi, đệ nhất danh sát thủ này không phải người chỉ biết võ mồm. Nói xuông, không thể lo nghĩ không đâu, thời gian là vàng bạc, năm nay nàng 13, như vậy thiệt mất 8 năm tu luyện. Nàng không cho phép lãng phí một giây nào nữa. Huấn luyện ma quỷ, hôm nay có thể bắt đầu. Dùng thời gian nhanh nhất để nắm chắc căn cơ. Hiểu được sơ tu, làm sao đủ thời gian đổi kịp đồng lứa đây. Cho nên, tìm hiểu cách tu luyện luôn thôi. Tu luyện nguyên lực, có các cấp bậc đó là Nguyên Sư, Bình Nguyên Sư, Đại Nguyên Sư, Nguyên Tông, Nguyên Hoàng, Nguyên Tôn, Nguyên Vương cuối cùng là Nguyên Đế. Tổng là 8 cấp bậc, phải có nguyên lực mới tu luyện được, cũng tương đối giống cổ võ, có cả kỳ ấn nữa. Kỳ ấn màu thể hiện hệ của người ấy, hệ kim là hoàng, hệ mộc là lục, hệ thủy là thanh, hỏa là xích, hệ thổ là hạt, còn có hệ phong là cho, hệ lôi là tử và hệ hàn là bạch và hai hệ quang ám. Ví dụ, nếu tới cấp 3 nguyên sư chẳng hạn, kỳ ấn sẽ hiện trên đầu hình 3 ngọn hỏa diễm nhỏ. Tới cấp bậc càng cao, kỳ ấn sẽ càng lớn hơn, kỳ ấn có thể xuất hiện bất kỳ bộ phận nào đó. Người tệ nhất là bị kỳ ấn lên mắt, ha ha thật buồn cười nha. Kỳ ấn sẽ thể hiện thứ tượng trưng hệ của người đó. Nếu cả hai đều hệ hỏa và cung cấp thì một bên có thể có hình ngọn lửa đỏ. Bên còn lại là bông hoa màu xích. Ngoài ra có thể tu luyện võ thuật. Võ thuật có 9 cấp. Lên cấp bậc vô cùng khó khăn. Chưa ai từng đạt tới đỉnh cả. Cấp 9, hoặc trở thành kiếm sư. Kiếm sư có cấp bậc giống nguyên sư chỉ thay nguyên bằng kiếm. Kiếm sư thì phải đả thông kinh mạch, tấn công ở gần, nghề khác là luyện đan sư, luyện độc đan sư, luyện khí sư thuần thú sư. Riêng luyện độc đan sư này đã thất truyền vì thế giới cổ võ cho rằng độc đan là thứ giết người. Tà môn không chính đạo, nàng khi cường đại sẽ lập ra môn phái này. Nàng trong y thuật thích nhất là độc dược, độc viết linh thề, khi cường đại sẽ để cả thế giới biết về môn phái này. Luyện độc đan sư kia gọi là yểu môn phái. Lai lia, yểu mệnh là chết sớm ấy. Yểu môn phái là môn phái không tồn tại được lâu. Nghe nói cấp bậc ra sao thì ký ức này không biết hơn nữa. Luyện đan sư nàng cũng thích. Nàng thề sau này sẽ tìm giải dược cho thượng cổ độc dược cửu trùng độc. Luyện đan sư chia ra làm cấp 1, 9, lần lượt gọi là sơ cấp tức 1, 2, 3, trung cấp tức 4, 5, 6, cao cấp là 7, 8, cuối cùng là cấp 9, đỉnh. Thiệt ra là không phải chỉ có bằng ấy. Võ thuật cùng luyện đan sư tăng cấp khó khăn nên chẳng ai hơn được đỉnh. Nói chung mấy cấp bậc ấy không biết, luyện đan sư càng nhiều tinh thần lực thì quá trình sẽ càng tốt. Muốn luyện đan thì phải là nguyên sư, thuần thú sư thì chắc chắn phải là nguyên sư vì cần nguyên lực diệt ma tinh của ma thú. Xong mới có thể khế ước có khế ước sinh mệnh, khế bản mạng, hai loại này đều là khế ước sinh mệnh. Tuy nhiên khế ước sinh mệnh kia nếu ma thú chết chủ nhân không sao mà nếu chủ nhân chết vẫn còn hồn thì có thể cứu lại, mà đã hồn phi phách tán nếu ma thú không phải siêu thần thú thì liền hồn phi phách tán cùng chủ nhân. Khế ước bản mạng là chung một bản mạng, chủ nhân chết, ma thú liền chết, ma thú chết chủ nhân cũng xong đời. Nói chung cả hai cùng có một cái mạng, còn có khế ước ngang hàng. Khế ước này nếu chủ nhân chết ma thú sẽ giảm nửa tu luyện mà nếu ma thú chết, chủ nhân cũng bị giảm nửa tu luyện. Khế ước chủ tớ liền bất công nhất, ma thú chết chủ nhân chẳng hề hấn mà nếu chủ nhân chết thì ma thú chết chung. Không có biện pháp cứu linh hồn hay cấp bậc siêu thần thú. Trừ phi cấp bậc chí tôn thú, các khế ước khác thì chủ nhân thân thể này không biết. Ma thú liền có cấp bậc, linh thú rồi thánh thú, thần thú, siêu thần thú, thiên tôn thú, thân tôn thú, chí tôn thú nữa, mỗi cấp bậc đều có bậc nhỏ từ 1. 9. Cuối là nghề luyện khí sư. Luyện khí sư sẽ có các cấp bậc như sau. Linh khí, thánh khí, thần khí, siêu thần khí, thiên tôn khí, thần tôn khí, chí tôn khí, công nhận cấp bậc vũ khí y trang cấp bậc của ma thú. Mà để ý từ khi nàng thề thốt đã có hai đạo quang chui vào miệng nàng. Chuyện gì vậy? Thật khó hiểu nha, xin các nàng mấy dòng. Cái đoạn kể lệ cấp bậc. Giới thiệu giới theo này đã chiếm 1.000 từ đó. Thật nhiều quá đi, để lục trí nhớ xem nào. Nếu lấp lời thề liền ứng nghiệm mà không làm theo bị đầy xuống địa ngục chịu khổ sai. Chả biết có phải không nhưng nàng cũng vẫn nhất định làm theo hai lời thề kia. Vì thực sự dị giới dài dòng nhưng đã khiến đam mê của độc linh trỗi dậy. Dị giới, ta đến, thân các nàng, ta đã dành nguyên một tập giới thiệu lễ lệ đó. Xem ra chương này hơi nhảm, cách chương.